Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt cô đỏ bừng, rồi cô ấn nút tắt nguồn, cạch một tiếng úp điện thoại xuống bàn. Màn hình phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trương Vũ giật mình, tim đập thình thịch, ngẩng đầu lên nhìn Tô Vân Hy đang cúi đầu. Sao, sao vậy? Không phải, anh có chọc gì em đâu. Không đúng, anh sợ gì chứ? Bây giờ anh đâu phải bạn trai của em ấy. Trương Vũ nghĩ vậy, lưng đang khom xuống lại thẳng lên. Tô Vân Hy chỉ dùng tay vén tóc ra sau tai, rồi lạnh lùng nói. Tay trượt, Trương Vũ, à, một tiếng, rõ ràng là cậu không phải tay trượt mà. Tô Vân Hy vẫn giữ nguyên sắc mặt, rồi lại cầm điện thoại lên, lấy khăn giấy lau vết dầu trên đó nói. Chính là tay trượt, được rồi, cậu nói gì thì là vậy. Trương Vũ cũng không tìm hiểu nguyên nhân nữa, lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại. Trong tầm mắt, có thể nhìn thấy đôi chân trắng nõn của Tô Vân Hy đang đi giày thể thao. Chân cô không to, cỡ 36. Trương Vũ nhớ rất rõ, anh nhớ rất rõ mọi thứ về cô. Khoan đã, đôi giày thể thao này, hình như là anh mua thì phải. Trương Vũ càng nhìn càng thấy giống, hình như đúng là đôi anh mua cho cô năm ngoái. Cô ấy vẫn còn giữ à? Chân Tô Vân Hy rất trắng, mang theo sắc hồng nhạt, trông vừa mềm mại vừa mịn màng, đúng là loại thượng hạng. Phi, Trương Vũ lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ kỳ quặc đó đi. Tô Vân Hy thỉnh thoảng lại ngẩng lên, giả vờ như không để ý nhìn Trương Vũ. Vẫn giống như trước đây, nhưng hình như lại rắn chắc hơn không ít. Gần đây anh ấy có đang tập thể dục không? Hình như là có, cũng rắn chắc hơn rất nhiều, nếu ven áo lên chắc là có cơ bụng. Khoan đã, hình như Trương Vũ không phải đang nhìn điện thoại. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ. Trương Vũ đang nhìn đôi giày thể thao của Tô Vân Hy. Giống như câu, người đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh đứng trên lầu ngắm người. Tô Vân Hy đỏ mặt, anh ta đang nhìn chân mình, tên lưu manh này. Cô không nhịn được co chân lại, gọi. Này, Trương Vũ, ánh mắt Trương Vũ dừng lại trên bắp chân của Tô Vân Hy, bắp chân trắng nõn thon thả, bắp chân cân đối, mềm mại mịn màng. Tô Vân Hy lại gọi một tiếng, mang theo chút giận dỗi. Trương Vũ hoàn hồn, ngẩng phát đầu lên. Hả, sao, sao vậy? Tô Vân Hy chống nạnh, cau mày, trừng mắt nhìn Trương Vũ. Anh còn hỏi em sao vậy? Anh vừa nhìn gì đó? Anh dám nhìn chân tôi, đồ lưu manh. Trương Vũ nghĩ rõ ràng trước đây có người còn khoe cho mình xem mà. Anh ho khan một tiếng. Không có, em hiểu lầm rồi, anh đang xem điện thoại. Em hiểu lầm chỗ nào, trên điện thoại viết gì? Thôi được rồi. Anh chỉ đang xem giày thôi, đôi giày thể thao anh tặng em vẫn còn giữ à? Trương Vũ chọn cách phản công. Tô Vân Hy sững người, cúi đầu nhìn xuống. Khoan đã, hình như đúng là đôi Trương Vũ tặng mình. Cô chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, giải thích. Em chỉ, Trương Vũ chế nhạo một tiếng. Em chỉ cái gì, chẳng lẽ còn tình cũ với anh? Giọng Tô Vân Hy lạnh đi. Em chỉ là thấy vứt đi thì lãng phí, em luôn như vậy, người có tội. Đồ vật vô tội. Trương Vũ chỉ vào mình. Anh là người có tội. Tô Vân Hy khoanh tay. Đương nhiên, chẳng lẽ là em có tội. Trương Vũ muốn phản bác. Rõ ràng là, nhưng anh chưa kịp nói hết câu. Hai đĩa cơm rang trứng nóng hổi đã được bưng lên bàn. Những hạt cơm vàng óng điểm xuyết hành lá xanh mướt. Trông ngon hơn tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí đang căng thẳng bỗng chốc bị phá vỡ. Bà chủ quán cười nói. Thử xem, nếu thích thì lần sau lại đến nhé. Hai người nhìn nhau, rồi đều hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ăn cơm. Trương Vũ nghĩ quả nhiên người phụ nữ này vẫn cố chấp như trước. Mình còn tưởng cô ấy còn tình cũ. Chỉ là đơn giản tiết kiệm thôi. Nhưng Tô Vân Hy vốn là người như vậy, hơi keo kiệt một chút. Đó cũng là điểm Trương Vũ thích ở cô. Hơn nữa lúc nhìn thấy tiền sẽ nắm chặt hai tay, đôi mắt sáng lấp lánh, siêu cấp đáng yêu. Hai. Thở dài, Tô Vân Hy cũng dùng thìa xúc cơm, trong lòng đầy ấm ức. Trương Vũ vừa rồi rõ ràng là muốn nói mình, rõ ràng là lỗi của anh ta, thật là. Mình còn lưu luyến, thật là, không biết đang lưu luyến cái gì nữa. Cách Trương.